Cuộc sống mới hạnh phúc của Chu Tiểu Vân, chương 274, Ban tự nhiên, ban xã hội, 2, góc truyện audio.com, ngày cuối cùng phải quyết định lựa chọn ban tự nhiên hay ban xã hội. Lúc Lưu Lộ nhảy chân sáo vào lớp học, khuôn mặt vui sướng không cách nào che giấu được. Lập tức Chu Tiểu Vân biết cách mạng của cô đã thành công. Quả nhiên, Lưu Lộ còn chưa đặt túi sách xuống đã bắt đầu thông báo tin tốt. Chu Tiểu Vân, tớ đứng đây trịnh trọng tuyên bố, ba mẹ tớ đã đồng ý để tớ chọn ban xã hội rồi. Chu Tiểu Vân cất túi sách thay Lưu Lộ cười hỏi. Cậu dùng phương pháp gì khiến ba mẹ cậu đầu hàng vậy? Lưu Lộ lấy lại vẻ xinh đẹp lanh lợi mọi khi, đương nhiên là lấy tình cảm đánh động rồi. Cậu không biết, đêm qua ngay cả cơm tối tớ cũng không ăn ngồi nói chuyện với ba mẹ cả buổi, thấy tình cảnh tớ nước mắt tuôn trào cuối cùng ba mẹ cũng gật đầu đáp ứng. Hai, quả thực chính là chiến tranh thế giới. May mà anh Tiểu Vũ ở bên cạnh hát đệm, nếu không, một mình tớ chống không nổi. Chu Tiểu Vân gật gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn không nhịn được hỏi. Lý Thiên Vũ chọn ban tự nhiên hay ban xã hội vậy? Một giây chờ đợi Lưu Lộ trả lời kia, Chu Tiểu Vân chợt phát hiện không ngờ mình lại có chút khẩn trương. Rốt cuộc cô hy vọng cậu ta chọn ban xã hội hay chọn ban tự nhiên đây cô cũng không biết. Lưu Lộ cười, nghĩ thầm tớ còn tưởng cậu có thể nhịn không thèm hỏi cơ đấy. Ha ha, xem ra vẫn quan tâm đến anh họ tớ, nếu anh Tiểu Vũ mà biết còn không vui đến chết. Mấy ngày nay anh Tiểu Vũ cũng lo nghĩ mãi, người nhà thì mặc kệ anh ý chọn, tùy ý anh ấy. Nhưng bản thân anh ấy lại không đưa ra được quyết định, lúc thì chọn cái này lúc lại chọn cái kia, mãi đến tối hôm qua mới hạ quyết tâm. Lưu Lộ lại nhài nói nửa ngày cũng chưa nói vào chính đề, cố ý muốn Chu Tiểu Vân sốt ruột. Kết quả lại khiến Lưu Lộ thất vọng, vẻ mặt Chu Tiểu Vân rất bình tĩnh không nhìn ra điều gì. Trong lòng Lưu Lộ lầu bầu thật sự quá mất mặt, sau đó mới nói đáp án. Anh Tiểu Vũ chọn ban tự nhiên, đáp án trong dữ liệu, mặt ngoài Chu Tiểu Vân cười nhạt, trong lòng lại xẹt qua cảm giác khác lạ đến tột cùng là gì chính cô cũng không nói rõ được. Sau này người kia sẽ không cùng lớp với mình nữa, sẽ không cả ngày nhăn nhăn nhở nhở chạy qua chạy lại trước mặt cô, sẽ không mặt dày chạy tới tiếp chuyện, sẽ không có cơ hội cẩn thận lấy lòng, sẽ không chạy đến khuấy đảo hồ nước yên lặng của cô, sẽ không khiến cô đau đầu phiền lòng nữa. Thế nhưng, vì sao trong lòng cô lại có cảm giác mất mát buồn bã không thể dùng lời nào để diễn tả như thế? Lý Thiên Vũ đeo ba lô tiến vào lớp, bình thường ngẩng đầu mà bước hôm nay cậu lại tỏ ra không còn chút sức lực nào, đầu cúi thấp ánh mắt nhìn thẳng xuống đất giống như trên mặt đất sẽ có vàng xuất hiện vậy. Bạn học chào hỏi cậu buồn bã ỉu xìu đáp lại cũng không buồn để ý. Lý Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tiểu Vân, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng của cô. Giờ khắc này, trái tim Lý Thiên Vũ đập thình thịch gần như lạc lối trong đôi mắt sâu thẳm kia. Chu Tiểu Vân rời ánh mắt trước, khéo léo nghiêng người nói chuyện với Thiệu Sắc Vi để hình bóng Lý Thiên Vũ ra khỏi tầm mắt của mình. Lý Thiên Vũ thất vọng thở dài, từ từ đi tới vị trí của mình. Cậu ngồi phát ngốc không biết trong lòng đang nghĩ gì. Người khác nhìn thấy tình cảnh như sau. Lý Thiên Vũ giống như một đầu gỗ ngồi đó không động đậy, Cao Tùng Soái bạo dạn vỗ Lý Thiên Vũ một phát. Này, ngồi đây phát ngốc gì thế? Bình thường khẳng định Lý Thiên, góc truyện audio.com, Vũ sẽ nhảy dựng lên làm ầm ĩ một trận với Cao Tùng Soái, hai người nửa đùa nửa thật cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường, vì thế Cao Tùng Soái vỗ Lý Thiên Vũ xong, nhanh chóng nhảy ra xa làm tư thế phòng thủ. Đáng tiếc hôm nay Lý Thiên Vũ như lão tăng nhập định, không thèm nhúc nhích khiến cậu ta cảm thấy mất mặt, cảm giác mình làm chuyện gì đó rất ngốc. Cao Tùng Soái ngồi vào chỗ bất mãn lẩm bẩm nói. Làm sao lại thế này, cậu có tâm sự gì à? Lý Thiên Vũ mặc kệ cậu ta, thay đổi tư thế lại ngồi thiền. Lôi Hoành Thường chạy qua gọi Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ, cô Diệp gọi mấy nam sinh bọn mình tới phòng làm việc dọn ít đồ. Bình thường là người nhiệt tình nhất, nhưng hôm nay Lý Thiên Vũ lại thiếu hăng hái, xua tay nói. Không đi, cậu gọi người khác đi đi. Lôi Hoành Thường kiên quyết kéo Lý Thiên Vũ ra khỏi chỗ. Thôi đi, đừng ở chỗ này giờ chết giờ sống nữa, không phải chỉ là phân ban chia lớp thôi sao, cũng không phải sau này chết già không gặp lại, chẳng phải vẫn ở cùng một trường à. Muốn gặp còn đầy cơ hội kia, đi một lát thôi, cô Diệp chỉ đích danh cậu đi, không muốn đi cũng phải đi. Lôi Hoành tê tê ừng rất thông minh, Lý Thiên Vũ dành tình cảm cho Chu Tiểu Vân cũng bị cậu sớm nhìn ra, hai người lại có giao tình tốt như vậy đương nhiên không thể không biết. Một năm nay Lôi Hoành Thường không ít lần cười nhạo Lý Thiên Vũ. Chỉ có điều, bây giờ nhìn bộ dáng Lý Thiên Vũ chán trường như vậy thật sự khiến người khác không đành lòng, Lôi Hoành Thường kín đáo an ủi Lý Thiên Vũ mấy câu, sau đó lôi Lý Thiên Vũ đi làm cu li. Phòng làm việc đang được tổng vệ sinh, các giáo viên ở đây thu dọn đồ đạc, đương nhiên quét dọn làm vệ sinh đều là những học sinh số khổ xui xẻo.